Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, Bắc Hoa Hồ. Ta nói nhân tính, không phải đạo nghĩa trên người tính, mà chính là trên bản chất nhân tính. Không đợi Bách Linh Xảo Nhi hỏi là ý gì, Lạc Phong liền lại tiếp tục nói, vừa rồi nàng nói chuyện ngươi cũng nghe đến. Các nàng là phục dụng một loại gọi là ma khí đan đan thuốc. Loại đan dược này ăn sau này hội, trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng thực lực, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì sau di chứng. Cũng không cần lo lắng sau này tu vi hội trì trệ không tiến quan hệ. Thế nhưng là, các người cũng không biết, cái này ma khí đan cũng không phải nhân loại luyện vạch đến đồ, vật. Mà chính là ma tộc một người luyện chế ra tới. Ma tộc đến từ ma giới. Phía trước chút trận thời điểm, ta đã gặp được ma tộc người. Ta cũng không biết bọn họ tới nơi này mục đích là quan hệ. Thế nhưng là ta rất rõ ràng. Phục dụng ma khí đan người sẽ bị bên trong ma khí từng bước ăn mòn. Đến lúc đó, cũng không phải biến thành ma tộc như vậy đơn giản sự tình. Mà chính là lý trí trực tiếp khác ma khí phai mờ. Biến thành một cái cùng loại zombie như thế, sẽ chỉ dựa vào bản năng hành sự quái vật. Quan hệ, Bách Linh Xảo Nhi cùng Bách Linh Vân mấy người nghe được Lạc Phong lời nói sau. Cũng nhịn không được chấn kinh mở to con mắt. Nguyên bản các nàng đang nghe ma khí đan sau, đều trở nên đỏ mắt, cũng muốn thu hoạch được dạng này một viên thuốc. Dù sao, ăn như vậy sau này trực tiếp tiến vào chuyển linh cảnh. Có thể nói là sở hữu cổ võ giả tha thiết ước mơ đồ, vật. Cho dù là có hắn tác dụng phụ, thậm chí là sau này tu vi trì trệ không tiến quan hệ. Các nàng cũng nguyện ý. Phải biết, phóng nhãn hiện tại toàn bộ địa cầu, cổ võ giả bên trong, trước trời đã là tối cao cấp tồn tại. Về phần chuyển linh cảnh phía trên, đây chẳng qua là tại huyền giới bên trong mới có, sở hữu, liền xem như sau này suốt đời đều không thể đột phá. Cũng sẽ có đại bộ phận cổ võ giả nguyện ý phục dụng. Thế nhưng là, bị ma khí ăn mòn, biến thành không có có ý thức đồ, vật, vậy liền không dễ chơi. Nghĩ tới đây sau khi, mấy người đều là nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhìn thấy Bách Linh Vân các loại người bộ dáng, Lạc Phong cảm giác coi như hài lòng. Trên thực tế, hắn nói tới những cái kia, đều là chính hắn suy đoán ra đến mà thôi. Về phần là thật là giả, Lạc Phong chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn cảm thấy, dù cho không phải thật sự, cũng cần phải không sai biệt lắm. Cái này ma khí đan đối ma tộc có lẽ là cái thứ tốt. Có thể đối nhân tộc tới nói, còn là một loại không thể phục dụng đan dược, mà Tước Vân Ảnh Ngọc phía sau cái kia ma tộc, lại cầm loại đan dược này đi ra. Mục đích cũng không cần nói cũng biết, khẳng định là muốn khống chế mấy người các nàng. Chí ít, cái kia ma tộc đã đạt tới khống chế Tước Vân Ảnh Ngọc mục đích. Liếc mắt Bách Linh Vân bọn người, Lạc Phong nói ra, Bách Linh trưởng môn. Nơi này sự tình đã xử lý xong, về phần Tước Vân Ảnh Ngọc, không cần các ngươi quản, chính ta hội đi xử lý. Đại ca ca, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Bách Linh Xảo Nhi nhìn về phía Lạc Phong. Không được, Lạc Phong rất là quả quyết cự tuyệt. Ngươi vừa mới đột phá, hơn nữa còn là lập tức vượt qua tiên thiên sơ kỳ, đến tiên thiên trung kỳ. Ngươi bây giờ cần làm liền là nắm chặt thời gian củng cố cảnh giới, rồi mới nỗ lực tu luyện. Nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi này thất lạc bộ dáng, Lạc Phong cảm giác mình lại nói trọng, nhất thời ngữ khí vừa mềm xuống tới, khẽ vuốt dưới Bách Linh Xảo Nhi đầu. Xảo Nhi, ngươi yên tâm, có thời gian lời nói, ta hội tới thăm ngươi, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm. Ngươi có thể lại hướng lên bước một bước, được không? Đạt được Lạc Phong cổ vũ, Bách Linh Xảo Nhi nhất thời dùng sức chút gật đầu. Đại ca ca, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Đang mong đợi ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn ngày ấy. Lạc Phong mỉm cười, rồi sau đó nhìn về phía Mao Đản. Mao Đản, chúng ta đi, lão đại, không đi được hay không? Cả theo Bạch Hổ Tiểu Linh dính nhau khi thế ngất trời Mao Đản. Tâm lý rất lợi hại không nguyện ý rời đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phong ý cười đầy mặt nhìn lấy Mao Đản. Chỉ là Lạc Phong nhìn Mao Đản lúc lộ ra nụ cười này. Theo đối Bách Linh Xảo Nhi lộ ra nụ cười hoàn toàn không giống. Tốt a, bức bách tại Lạc Phong dâm uy. Mao Đản chỉ phải đáp ứng, rồi mới nhìn về phía Bạch Hổ Tiểu Linh. Giọng nói vừa truyền, tựa như sinh ly tử biệt. Tiểu Linh a, ngươi yên tâm, ta khẳng định còn sẽ trở lại gặp ngươi. Đến lúc đó chúng ta còn muốn sinh tốt nhiều. Mao Đản lời nói cũng chưa có nói hết. Nó theo Lạc Phong liền cùng một chỗ biến mất. Bạch Hổ Tiểu Linh hướng về phía Mao Đản biến mất địa phương trầm thấp gầm nhẹ hai tiếng. Cũng không biết là ý gì. Xảo Nhi, cái này Lạc Phong, đến là quan hệ người. Các loại Lạc Phong theo Mao Đản biến mất một hồi lâu sau khi... Bách Linh Vân Tài là nhìn lấy Bách Linh Xảo Nhi hỏi nói. Người cùng hắn là thế nào nhận biết? Bách Linh Xảo Nhi ngược lại là không có chút nào giấu giếm. Rất nhanh liền đem chính mình cùng Lạc Phong trải qua nhận thức giảng lượt. Cuối cùng nhất lại ngon ngọt cười. Sư phụ, đại ca ca hắn thật là một cái người tốt đâu. Bách Linh Vân nghe xong, nhịn không được cảm thán đứng lên. Hắn không chỉ có là người tốt, có thể vẫn là chúng ta Bách Linh Sơn quý nhân a. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, Bắc Hoa thành phố, nhân gian thiên đường, chỉ cần là Bắc Hoa thành phố người địa phương, đều biết cái này nhân gian thiên đường là Bắc Hoa nhất ca Bắc Hoa hổ địa bàn. Nhân gian thiên đường đồng dạng tại ban ngày thời điểm đều là đóng cửa không buôn bán. Nhưng lại tại hiện tại, một người mặc hắc sắc quần lụa mỏng, hình dạng còn tính là không tệ nữ nhân lại là thần thái trước khi xuất phát vội vàng xông tới. Những cái kia đứng đấy nam tử áo đen, tựa như không nhìn thấy nữ nhân này một dạng, mặc cho nàng nghênh ngang đi đến qua. Nữ nhân này không là người khác, chính là từ Bắc Hoang Sơn Mạch đi ra Tước Vân Ảnh Ngọc. Một đường không có chút nào ngăn cản. Tước Vân Ảnh Ngọc rất nhanh liền đến lầu ba cuối cùng một cái ghế lô trước cửa. Không đợi nàng gõ cửa, bên trong liền truyền ra một cái thô cuồng thanh âm. Vào đi, nghe vậy, Tước Vân Ảnh Ngọc không do dự. Lúc này đẩy cửa vào, thần sắc bối rối đường. Đại nhân, vừa mới phun ra hai chữ. Bên trong ngồi ở trên ghế salon. Trong ngực còn ôm hai cái yêu diễm mỹ nữ cường tráng nam tử liền ngăn lại Tước Vân Ảnh Ngọc. Không cần phải nói, ta đều biết, cái nha đầu kia thể nội phong cấm đã bị người bài trừ. Mà lại, ba cái kia phục dụng ma khí đan nữ nhân cũng bị giết. Đại trưởng lão các nàng chết. Nghe được nam tử lời nói, Tước Vân Ảnh Ngọc nhịn không được trừng lớn ánh mắt. Nam tử gật gật đầu. Dùng lực bóp đem hai cái yêu diễm nữ nhân trước ngực đầy đặn. Rồi mới ra hiệu các nàng ra ngoài. Đợi các nàng đều ra ngoài sau khi. Nam tử trên mặt mới mang lên một vòng nghiền ngẫm. Ta ngược lại thật ra thật tò mò. Tại các ngươi cái này cái hạ cấp thế giới. Lại còn có thể phá mất ta phong cấm người. Nói xong. Nam tử lại lắc đầu. Gãi gãi bộ ngực mình. Một mặt khó chịu nói, đúng, thân thể này chất lượng thật sự là quá kém. Trong khoảng thời gian này ngươi lại cho ta tìm cường tráng điểm thân thể. Tốt nhất là cổ võ giả thân thể. Nam tử này là Bắc Hoa thành phố đại danh đỉnh đỉnh Bắc Hoa Hồ. Cũng là cái này nhân gian thiên đường chủ nhân. Bắc Hoa thành phố nhất ca. Đương nhiên, đây chỉ là trước kia. Từ chính thức Bắc Hoa Hổ lần thứ nhất gặp được Tước Vân Ảnh Ngọc sau. Bắc Hoa Hổ liền đã không phải là Bắc Hoa Hổ. thật lớn người, ta lập tức liền vì này chuẩn bị. Chỉ là, nói đến đây, Tước Vân Ảnh Ngọc lại chần chờ một chút. Cái kia phá mất Bách Linh Xảo Nhi thể nội phong cấm người. Hắn rất mạnh, ngài thật, Tước Vân Ảnh Ngọc lời nói cũng chưa nói xong. Rất nhanh bị Bắc Hoa Hổ phất tay cắt ngang. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói. Hắn rất mạnh, ta cũng không cho rằng tại các ngươi loại này hạ cấp thế giới có thể tạo nên quan hệ cường giả. Ồ, thật sao? Lúc này, một đạo ngả ngớn âm thanh vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.